Vô địch thiên hạ, chương 26, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Vĩ cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người đụng nhau. Hoàng Vĩ khóe miệng cười nhạt. Không thèm để ý, hai mắt lộ ra hận ý. Từ lúc ở Lý Phủ trở về, Hoàng Vĩ càng ngày càng căm thù Hoàng Tiểu Long. Nghĩ tới mỗi khi Lý Lộ làm trò, đi kéo tay Hoàng Tiểu Long. Nghĩ tới trước khi rời đi, Lý Lộ còn ôm Hoàng Tiểu Long khóc. Hoàng Vĩ liền hận không thể giết Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt hai người va chạm. Sau đó rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân Hoàng Bằng, mẫu thân Tô Yến đi tới chỗ đối diện với hai phụ tử Hoàng Minh. Hoàng Vĩ ngồi xuống, không bao lâu sau, gia gia Hoàng Kỳ Đức đã đến. Nhìn gia gia Hoàng Kỳ Đức xuất hiện, Hoàng Tiểu Long nghĩ gia gia lần này tới họp hàng năm là vì đã tận tâm bồi dưỡng Hoàng Vĩ. Nhưng lần trước Hoàng Vĩ bị đánh cho một trận, làm mất mặt gia gia, nên lần này tới là muốn xem Hoàng Vĩ đánh bại Hoàng Tiểu Long. Coi như lấy lại chút thể diện, Hoàng Kỳ Đức đến, mọi người đứng dậy thi lễ. Tốt lắm, tất cả mọi người ngồi đi. Hoàng Kỳ Đức trên mặt nở nụ cười, áp áp tay, mọi người một lần nữa ngồi trở lại. Giống những năm khác, đại quản gia Trần Ứng đứng lên, bắt đầu đại hội gia tộc hàng năm đọc diễn văn. Sau khi đọc xong, đợi Hoàng Kỳ Đức sau khi gật đầu, mới hô lớn, đại hội gia tộc hàng năm bắt đầu. Năm nay những đệ tử thức tỉnh vũ hồn một người tiếp theo một người lên đài tỉ thí luận bàn. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ năm nay phải chờ toàn bộ đệ tử thức tỉnh vũ hồn tỉ thí luận bàn xong mới được lên đài tỉ thí. Năm nay trên đại điện mọi người ngồi trên đài, đệ tử tỉ thí luận bàn, vẻ mặt đều không yên lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều chờ mong trận tỉ thí của Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ. Năm ngoái, Hoàng Vĩ ở Hoàng Gia Trang là người có thiên phú tốt nhất. Thiên tài được lão trang chủ tận tâm bồi dưỡng vậy mà tôn tử lại bị Hoàng Tiểu Long đánh thành đầu heo. Như vậy năm nay không biết sẽ ra sao đây? Hoàng Kỳ Đức ngồi ở trên chủ tịch đài, trong lòng cũng rất mong chờ. Cuối cùng, những đệ tử thức tỉnh vũ hồn của năm nay cũng đã kết thúc tỉ thí luận bàn. Toàn bộ trên đại điện im lặng, có chút quỷ dị, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long. Không giống năm ngoái, lần này Hoàng Tiểu Long đứng lên trước. Hắn đứng lên, chậm rãi đi lên đài tỉ thí. Ai cũng không ngờ Hoàng Tiểu Long lại lên đài trước Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long đứng vững trên đài, nhìn Hoàng Vĩ dưới đài, lạnh lùng nói, thế nào, không dám đi lên sao? Hoàng Vĩ bỗng nhiên đứng lên, cười ha ha một tiếng, phi thân nhảy xuống, đứng vững trước mặt Hoàng Tiểu Long. Ta không dám đi lên, thật là thiên đại chê cười. Hoàng Tiểu Long, lần trước ngươi đánh lén ta, may mắn thắng ta một chiêu nửa thức. Lúc này đây, ngươi cho là ngươi còn tốt như vậy. Hoàng Vĩ nói vậy, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vẻ mặt quái dị. Đánh lén, may mắn thắng một chiêu nửa thức. Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới Hoàng Vĩ ra mặt dày đến loại trình độ này. Hoàng Vĩ không để ý đến vẻ mặt mọi người, quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Kỳ Đức nói. Gia gia, dựa theo quy củ đại hội gia tộc hàng năm, đệ tử tỉ thí luận bàn, người khác không thể nhúng tay. Đúng không? Nói xong, nhìn về phía Hoàng Bằng. Hắn sợ đợi lát nữa đánh Hoàng Tiểu Long chết khiếp. Hoàng Bằng nhịn không được nhúng tay ngăn cản. Không sai, không ai có thể nhúng tay. Hoàng Kỳ Đức gật đầu, giọng nói kiên quyết, chân thật đáng tin, mọi người vừa nghe, biết ngay lão trang chủ đang cảnh cáo nhị trang chủ Hoàng Bằng. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hiểu ra ý nói của Hoàng Kỳ Đức. Tuy rằng tức giận, thế nhưng trong lòng chỉ có thể lo lắng cho nhi tử. Hoàng Vĩ được gia gia Hoàng Kỳ Đức bảo chứng, triệt để yên lòng, quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt phệ huyết quang mang lóe ra, một năm này trong lòng áp chế hận ý triệt để bạo phát. Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại để ngươi nhìn ta một chút vũ hồn cấp 10 cùng ngươi vũ hồn cấp 7 chênh lệch như thế nào. Ta muốn cho ngươi biết thực lực của ta bây giờ đã đạt được trình độ nào. Hoàng Vĩ thanh âm trầm thấp, toàn thân đấu khí như hồng thủy tuôn ra, thể hiện trước mặt mọi người. Đồng thời, vũ hồn ba mắt hắc hổ hiện lên phía sau, so sánh với một năm trước. Con hắc hổ ba mắt hai vòng phồng lớn, toàn thân hắc mang lóe ra. Đáng sợ hơn, oai vũ đến từ vũ hồn tiên thiên, uy áp từ bên trên con hắc hổ lan ra. Đấu khí thật mạnh, đây là tam giai, không, là tam giai trung kỳ đỉnh phong. Trời ạ, dĩ nhiên là tam giai trung kỳ đỉnh phong. Thiên phú hoàng vĩ thiếu chủ cũng quá nghịch thiên. Dĩ nhiên trong một năm, từ nhị giai đề thăng tới tam giai trung kỳ đỉnh phong. Trên đại điện, tất cả trưởng lão, quản sự của Hoàng Gia Trang đang ngồi, vẻ mặt đều khiếp sợ, có thậm chí từ chỗ ngồi nhịn không được đứng lên. Trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức thấy Hoàng Vĩ thể hiện thực lực tam giai trung kỳ đỉnh phong. Vẻ mặt khiếp sợ của tất cả quản sự, trưởng lão Hoàng Gia Trang, nụ cười trên mặt sán lạn, thậm chí nhịn không được bật cười. Dưới đài, Hoàng Minh cũng nở nụ cười, nhìn nhi tử trên đài gật đầu không ngừng. Hoàng Vĩ với đấu khí tam giai trung kỳ đỉnh phong, nhìn Hoàng Tiểu Long đắc ý cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long, thấy thực lực của ta bây giờ, trong lòng không cần sợ hãi. Yên tâm, ngươi sợ hãi rất bình thường, cũng không ai sẽ chế nhạo ngươi. Hiện tại, thiên phú của ta với ngươi chênh lệch bao nhiêu? Chênh lệch giữa chúng ta, nếu không phải ngươi vẫn cứ cho ăn ba quả dương quả thì làm sao có thể bù đắp? Sợ hãi, Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàng Vĩ, âm thầm lắc đầu, lạnh lùng nói, đây là toàn bộ thực lực của ngươi. Ra tay đi, lúc này đây, ta muốn đem ngươi đánh cho không chỉ có ngay cả phụ thân ngươi đều không nhận ra. Hơn nữa gia gia cũng đều không nhận ra ngươi. Mọi người nghe vậy, không khỏi lắc đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin. Lần này Hoàng Tiểu Long thiếu chủ còn có thể thắng được tam giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Vĩ thiếu chủ. Mà trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức trên mặt không khỏi tức giận. Cháu trai Hoàng Tiểu Long quả thực làm càn quá đáng, phải không? Hoàng Vĩ cười lạnh nói, hai mắt hung mang bạo phát, thân hình trong nháy mắt liền tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Song quyền bỗng nhiên đánh ra, một kích này, hắn dụng hết toàn lực. Tiểu Long, nhìn Hoàng Vĩ song quyền liền muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Bằng cùng Tô Yến biến sắc, không khỏi đứng lên, lúc này, bởi vì Hoàng Tiểu Long làm càn nói như vậy khiến Hoàng Kỳ Đức tức giận. Khí thế thả ra, tập trung vào nhi tử Hoàng Bằng, ánh mắt sắc bén, quát dẹp đường, ai dám nhúng tay, cứ y theo gia tộc hình pháp xử trí. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Kỳ Đức phát hiện bầu không khí đại điện trở nên có chút quái dị. Chỉ thấy tất cả trưởng lão trong đại điện, quản sự, đệ tử chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía võ đài. Hoàng Kỳ Đức không khỏi nghi hoặc, theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy song quyền đánh tới Hoàng Tiểu Long của Hoàng Vĩ chẳng biết lúc nào. Song quyền lại bị Hoàng Tiểu Long hai tay cầm, hóa giải, Hoàng Kỳ Đức cùng mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Hoàng Vĩ. Nếu như vậy, ta cũng để cho ngươi nhìn thấy một phần thực lực thật sự của ta. Cách chương.